Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên dự đoán không có sai. Thất lạc giao diện như thế uyên bác, tại hắn tận lực ít xuất hiện dưới tình huống, U Minh Ám Vương cũng vô kế khả thi rồi. Muốn đưa hắn tìm đi ra độ khó, tự cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Lâm Hiên một đường hữu kinh vô hiểm, ngoại trừ che giấu tu vi về sau, độn quang tốc độ muốn hơi chậm hơn một điểm, cũng không có gặp phải mảy may phiền toái. Lâm Hiên cũng là không vội, dù sao hắn đã tiến giai đến độ kiếp kỳ, thọ nguyên này đây trăm vạn năm mà tính, cái này chính là vài năm quang âm còn trì hoãn được rất tốt. Thoáng chớp mắt, lại là mấy năm qua đi, tại Lâm Hiên tận lực ít xuất hiện phía dưới quả nhiên tránh thoát U Minh Ám Vương tai mắt. Hôm nay, trước mặt của hắn xuất hiện một phong cảnh tú lệ sơn cốc. Ngoại trừ cảnh sắc không tệ, liếc nhìn lại, tại đây cùng địa phương khác cũng không có cái gì bất đồng. Cả cái sơn cốc đều bao phủ một tầng màu ngà sữa sương mù. Hô, Lâm Hiên thở dài khẩu khí, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục về tới chỗ mục đích, cũng may mặc dù khổ cực một ít, nhưng lúc này đây ra ngoài, thu hoạch chi phong phú, cũng viễn siêu dự tính. Cho nên Lâm Hiên tự nhiên không có mảy may phàn nàn ngữ điệu. Ngược lại lấy làm may mắn, cũng không biết tiểu tu du càn khôn trận bố trí được như thế nào. Nếu như hết thảy sẵn sàng, rất nhanh có thể trở về linh giới đi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên cũng không trì hoãn. Tay áo phất một cái, một đạo hỏa quang bắn ra, một chút chuyển hướng, sẽ không vào sương mù. Là truyền âm phù, sau đó Lâm Hiên vẻ mặt vẻ đạm nhiên, để sau lưng hai tay, cái gì cũng không làm, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại nguyên chỗ chờ đợi đi lên. Đảo mắt đã qua thời gian một chén trà công phu, vốn là bình tĩnh sơn cốc ào ào đã có động tĩnh. Chỉ thấy phía trước cái kia màu ngà sữa sương mù một hồi cuồn cuộn. Sau đó tiếng thanh minh hành động lớn, sương mù như lấy hai bên tản ra. Lộ ra một đầu đường kính hơn một trượng thông đạo đến. Đá vụn trải thành đường nhỏ tại trong thông đạo như ẩn như hiện. Linh quang lóe lên, mấy đạo độn quang do bên trong bay vụt đi ra. Hào quang thu liễm, lộ ra mấy chương bất đồng dung nhan. Cầm đầu chính là hai gã nữ tử. Bên tay trái chính là cái kia ước chừng hai mươi mấy tuổi niên kỷ. Một thân áo đỏ, xinh đẹp tuyệt trần vô cùng. Không cần đề, tự nhiên là Hồng Lăng nàng này, mà bên phải nữ tử tác thì muốn năm nhẹ một chút. Chỉ có 18-19 tuổi niên kỷ, dáng người cao gầy, dung nhan cũng là có chút xinh đẹp. Về phần các nàng sau lưng tu tiên giả, tác thì nữ có nam có, tuổi không đồng nhất, mặt mũi tràn đầy cung kính khoanh tay mà đứng. Lâm huynh, ngươi trở lại rồi, nguồn, Hồng Lăng tiên tử khéo cười tươi đẹp làm sao? Trên mặt tràn đầy vui mừng, được Lâm Hiên ban cho rất nhiều linh đan rượu dược. Nàng này tu hành, thập phần thuận lợi, mặc dù không có tấn cấp, nhưng cùng dĩ vãng tu hành tốc độ so sánh với. Quả thực là tiến triển cực nhanh, uống nước nhớ nguồn, Hồng Lăng đối với Lâm Hiên tự nhiên thập phần cảm kích. Doanh nhi bái kiến sư phó, bên kia, lục y thiếu nữ kia lại đối với Lâm Hiên dịu dàng khẽ chào. Trên mặt thân cận cùng vui mừng là rõ ràng địa phương. Tuy nhiên tự luân hồi chuyển thế vừa nói, Lục Doanh Nhi trong nội tâm như cũ là bán tín bán nghi. Nhưng mà sư tôn đối với chính mình dẫn trông nom, nàng này lại từng cái nhìn ở trong mắt, đối phương dùng độ kiếp kỳ lão tổ thân phận thu chính mình sao một mới vào tu tiên giới thái điểu làm đồ đệ. Doanh Nhi lại không phải không biết phân biệt tu tiên giả. Đối với Lâm Hiên, tự nhiên là phát ra từ nội tâm tôn kính cùng cảm kích. Ân, không cần đa lễ, Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, phát hiện Lục Doanh Nhi đã là trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Ngắn ngủn mấy năm quang âm, lại tấn một cấp, tu hành chi nhanh chóng, quả thực làm cho người xem thế là đủ rồi. Trong lúc này, tuy là bởi vì chính mình ban thưởng hạ đại lượng linh dược cùng chỉ điểm nguyên nhân. Nhưng nha đầu kia tu hành, khẳng định cũng thập phần cố gắng. Lâm Hiên trong nội tâm, không khỏi vui mừng vô cùng. trong miệng cũng không khỏi được động viên vài câu. Sau đó Lâm Hiên mới quay đầu lại, dò xét phía sau bọn họ vài tên tu tiên giả, cầm đầu chính là một nam một nữ, đều 30 mấy tuổi niên kỷ, nam tử tướng mạo uy nghiêm, nữ tử thân mặc bạch y tư dung tú lệ, có phần có vài phần bộ dạng tùy mị bộ dạng, không cần đề, tự nhiên là sai sót ngẫu nhiên, đem tại đây coi như thượng của tu sĩ động phủ Thạch Thiên Tử cùng vị kia họ Hứa cái vị kia trận pháp tông sư. Về phần lại đằng sau, thì là hai người môn nhân đệ tử, gặp Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, hai người cũng liền bề bộn cung kính hành lễ, Lâm Hiên gật gật đầu, cũng là không có ý ở chỗ này rong dài, thân hình lóe lên, hóa thành một đám độn quang bay vào trong động phủ, những người khác tự nhiên sẽ không nhiều lời, cung kính theo ở phía sau, trở lại động phủ về sau, Lâm Hiên cũng không có sốt ruột, phân phó mọi người tạm thời tán đi. Dù sao lúc này đây ra ngoài tìm kiếm bảo vật, thu hoạch cố nhiên là phong phú vô cùng, nhưng là lao tâm lao lực, thật vất vả trở lại động phủ, Lâm Hiên ý định tạm thời nghỉ ngơi. Dù sao tu tiên, cũng không phải một mặt khổ tu là được, tại thích hợp thời điểm, cũng cần lao động nhàn hạ kết hợp, Lâm Hiên ước chừng nghỉ tạm nửa tháng tả hữu công phu. Sau đó gọi đến Lục Doanh Nhi, kỹ càng hỏi thăm thoáng một phát nàng tu hành tiến độ. Đều xem trọng mới ban cho đi một tí đan dược bảo vật. Đối với chính mình người, Lâm Hiên từ trước đến nay ra tay hào phóng, chưa từng keo kiệt, chớ đừng nói chi là, Lục Doanh Nhi là học trò cưng của mình, huống chi dùng Lâm Hiên thân gia chi phong phú, chính là trúc cơ kỳ đan dược, cũng quả thực tính toán không được cái gì. Sau đó Lâm Hiên lại chỉ điểm một cái Lục Doanh Nhi tu hành gặp nan đề. Ước chừng giữa trưa, Lục Doanh Nhi mới cáo từ rời đi. Lâm Hiên xem thấy thời gian còn sớm, tay áo phất một cái. Một đạo truyền âm phù theo trong tay áo kích xạ mà ra. Một lát sau, tiếng bước chân truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhưng lại cái kia Thạch Thiên Tử cùng Cẩm Y Đại Hán dắt tay nhau đã đến. Bái kiến tiền bối, không cần đa lễ, Lâm mỗ triệu các ngươi tới mục đích, hai vị chắc hẳn cũng tinh tường. Lâm Hiên thần sắc lạnh nhạt mở miệng. Vâng, hai người biểu lộ nhưng có chút tâm thần bất định, cái kia tiểu tu du càn khôn trận bố trí được như thế nào? Lâm Hiên đi thẳng vào vấn đề mà nói, hôm nay hắn hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi trận này pháp hoàn thành, có thể theo thất lạc giao diện rời đi. Cái này, hai người liếc nhau, trên mặt biểu lộ nhưng có chút khó xử. Làm sao vậy? Lâm Hiên lông mày nhíu lại mà nói. Trong mắt bao nhiêu có một chút vẻ ngoài ý muốn. Cái này họ Hứa nam tử trận pháp sớm đã hắn đã được chứng kiến. Xác thực hơn xa tại mình. Xưng một tiếng trận pháp tông sư. Tuyệt không quá đáng, tiểu tu du càn khôn trận tuy nhiên phiền phức, vốn lấy hắn trận pháp tạo nghệ. Bố trí có lẽ không có vấn đề, chẳng lẽ là cần tài liệu xảy ra vấn đề? Lâm Hiên phản ứng cực nhanh, trong đầu ý niệm trong đầu một chuyến, ánh mắt tựu tiến đến gần, cái kia Thạch họ nữ tử biểu lộ càng phát ra tâm thần bất định. Vội dịu dàng khẽ chào, tiền bối, không phải thiếp thân lười biếng, có một loại tài liệu, thật sự là không cách nào thu thập, nói nghe một chút. Lâm Hiên bất động thanh sắc. Tiền bối, tình huống là như thế này, tiểu tu du càn khôn trận, vãn bối kỳ thật đã bố trí xong tất, nhưng mà muốn đem trận này pháp mở ra, tinh thạch căn bản không có công dụng, cái kia Cẩm Y Đại Hán ở một bên tiếp lời rồi. Cực phẩm tinh thạch cũng không được sao, cũng không có dùng, Cẩm Y Đại Hán trên mặt biểu lộ uể oải vô cùng. Loại tình hình này là việc mà hắn trước cũng chưa từng lường trước đến địa phương. Vãn bối nghiên cứu qua nhiều phương pháp, cuối cùng rốt cục tìm ra hiểu rõ quyết kế sách, trận này pháp nguyên vốn là tu tiên giới xưa nhất trận pháp một trong. Muốn mở ra, cần thượng cổ tinh thạch với tư cách động lực, cách chương.